Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, độ lôi tai. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tao La Dragon đề cử nguyệt phiếu lục viêm, trong lòng đã vô cùng rõ. Giang, cầu quỹ lần trước và hắn một lần cuối cùng gặp mặt. Mình và hắn đối thoại, muốn ổn định cầu quỹ, giống vậy cầu quỹ cũng là ở ổn định mình. Cái gọi là có việc lớn ủy thác, chỉ là câu quỹ một câu tìm cớ. Mặc dù mình làm được rất cẩn thận, nhưng câu quỹ khi đó hẳn đã nhận ra được. Mình và Hoàng Triều có liên lạc, cho nên sau đó lại cũng không có tới chiếu cố mình. Hoàng Triều đi tới Thanh Châu, chuẩn bị chờ đợi câu quỹ tự chui đầu vào lưới người. Hôm nay đã ở Ly Dương Tông giữ rất lâu. Cầu quỹ nhưng cũng không có xuất hiện nữa. Cái này cũng đã có thể nói rõ vấn đề. Dĩ nhiên, còn có một loại có thể. Chính là cầu quỹ đã phát hiện Hoàng Triều người, cho nên vẫn tránh núp trong bóng tối, chờ đợi Hoàng Triều người rời đi. Cũng đang bởi vì cất ở đây trông có thể, cho nên Hoàng Triều người mới sẽ một mực ở Ly Dương Tông ngây ngô đến bây giờ. Đây là dẫn động lôi tai phương pháp. Ly Dương Tông một gian trong cung điện, một người mặc quần áo đen, bề ngoài nhìn như đặc biệt phổ thông, để cho người lơ đãng bây giờ liền sẽ đem hắn lơ là người đứng ở lục viêm trước mặt. Trong tay đệ qua một cái ngọc giản, hướng về phía lục viêm nói. Lục viêm mặt không cảm giác nhận lấy đối phương ngọc giản trong tay, cũng không có lộ ra bất kỳ vẻ kích động, chỉ là dùng thần thức nhìn xem nội dung trong đó, sau đó liền đem hắn thu vào. Nhân hoàng bệ hạ cho một mình ngươi lựa chọn, Lục Viêm, nếu như ngươi nguyện ý làm nhân hoàng bệ hạ dốc sức, vậy Hoàng Triều nguyện ý giúp ngươi vượt qua lôi tai, sau đó mời ngươi là Hoàng Triều cung phụng. Thân mặc áo đen người hướng về phía Lục Viêm nói. Nghe được câu này, Lục Viêm không có bất kỳ biểu tình gì trên mặt, đột nhiên bây giờ nhiều hơn lau một cái đùa cợt nụ cười. Nhìn trước mắt người đồ đen, chậm rãi mở miệng nói, nhân hoàng bệ hạ ý tốt, không chịu nổi. Nghe được Lục Viêm mà nói, người đồ đen khẽ cau mày, sâu đậm nhìn Lục Viêm một mắt, chân phải về phía sau hơi rút lui một bước, chung quanh âm ảnh tựa như liền bao phủ hắn, đem hắn cả người hoàn toàn che chôn ở âm ảnh bên trong. Hoàng Triều cung phụng, ha ha. Nhìn người đồ đen biến mất, Lục Viêm trong miệng nhẹ giọng thì thầm một câu, sau đó xoay người hướng cung đi ra ngoài điện. Nếu như ở cửa ải cuối năm trước, Hoàng Triều cho hắn như vậy điều kiện, Lục Viêm có thể sẽ suy tính một chút, cuối cùng vùi đầu vào Hoàng Triều dưới quyền, trở thành Hoàng Triều cung phụng. Nhưng là bây giờ, Lục Viêm cũng không sẽ như vậy lựa chọn. Lúc rời cung điện một khắc kia, Lục Viêm trên người khí thế bỗng nhiên bây giờ đổi được lăng lệ. Trên người áo quần không gió mà lay, bước chân không ngừng về phía trước, đi qua mỗi một bước, mặt đất trên tấm đá cũng sẽ lưu lại một cái tấm đá bị đốt rung sau dấu chân. Mà ở Lục Viêm trên mình, dần dần vậy che phủ một tầng như hỏa diễm vậy cháy nhún nhảy hồng quang. Quanh thân tản ra một cổ hơi thở nóng bỏng, làm Lục Viêm đi tới viên kia lửa cây dâu bên cạnh thời điểm, chân hắn bước hơi dừng lại một chút, nhìn vẫn cành lá sinh sôi tốt lửa cây dâu. Lục Viêm đưa tay sờ một chút thân cây, tiếp theo sau đó đi ra bên ngoài. Hai người canh giữ ở Ly Dương Tông trước cửa đệ tử, bỗng nhiên cảm giác được nhiệt độ chung quanh càng ngày càng cao. Liếc mắt nhìn nhau, sau đó một người trong đó quay đầu, liền thấy sải bước hướng đi tới bên này Lục Viêm. Đệ tử bái kiến tông chủ. Tên đệ tử này lập tức hướng về phía Lục Viêm thi lễ một cái. Bên cạnh ngoài ra một người Ly Dương Tông đệ tử nghe vậy, lập tức xoay người vậy chuẩn bị thi lễ. Có thể lúc này, Lục Viêm đã tới bên người bọn họ, không chút nào để ý cái này hai người đệ tử, trực tiếp đi ra Ly Dương Tông cửa, Cái này hai người Ly Dương Tông đệ tử hơi sững sốt một chút. Nhìn trên mình toát ra như hỏa diễm vậy hồng quang Lục Viêm. Đều cảm giác Lục Viêm trạng thái tựa hồ có chút không đúng. Tông chủ thật giống như không quá cao hứng à. Hai người Ly Dương Tông đệ tử lần nữa hai mắt nhìn nhau một cái. Trong đó chưa kịp hành lễ vị kia nhỏ giọng nói. Lục Viêm rời đi Ly Dương Tông sau đó. Liền một đường hướng lần trước độ gió, hỏa nhị tai địa phương đi tới. Rất nhanh thì đến hắn lần trước độ gió, hỏa nhị tai địa phương. Nhìn trước mắt một phiến cát vàng, Lục Viêm từng bước một đi vào trong đó. Trên mình như hỏa diễm vậy nhúc nhích hồng quang, từ từ hóa thành chân chính ngọn lửa, đem hắn cả người bọc. Dựa theo mới vừa rồi cái đó ngọc giản bên trong ghi lại nội dung, Lục Viêm hai tay bóp động một cái ấn quyết, khí tức trên người ở trong nháy mắt hoàn toàn bộc phát ra, đồng thời bao phủ ở hắn ngọn lửa trên người. Vậy ngay tức thì ngọn lửa cao tăng, Lục Viêm cảm giác được, minh minh bên trong, trên người mình một ít thứ bị tiêu hao, đó là mình thọ nguyên, còn có mình một số khí vận, phân độ ba tay phương pháp. Là cho không cách nào vượt qua ba tai họa người một đường sinh cơ. Muốn trả giá cao cũng không nhỏ. Giá phải trả chính là người sử dụng một số thọ nguyên và khí vận. Còn như sẽ tiêu hao nhiều ít. Thời gian kéo dài càng lâu, dĩ nhiên là càng nhiều. Theo Lục Viêm hai tay bóp động ấn quyết, nguyên bản bầu trời quang đãng bên trong, ngay tức thì thay đổi mây đen dày đặc. Một tầng mây đen thật nhanh hội tụ, sau đó không ngừng xoay tròn, hóa thành một cái đen nhánh vòng xoáy, tản ra một cổ làm người sợ hãi bất tường hơi thở. Cách đó không xa hai người Ly Dương Tông canh phòng đệ tử thấy vậy xoay tròn đám mây. Còn có cái đó đám mây phía dưới ngọn lửa sáng ngời. Hai người lập tức biết không hay, một người trong đó nhanh chóng khiến cho dùng thủ đoạn. Nhanh chóng thông báo cho trong tông môn các vị trưởng lão. Mây đen không ngừng xoay tròn hội tụ. Cuối cùng đám mây đổi được càng ngày càng lớn. Một cổ áp lực kinh khủng hạ xuống ở Lục Viêm trên mình. Ở trong lòng hắn quanh quẩn liền rất lâu cái loại đó đại hỏa ập lên đầu cảm giác. Đây là đạt tới mãnh liệt nhất bước. Lục Viêm ngẩng đầu nhìn trời không trung xoay tròn đám mây. Vòng xoáy kia trung ương, trống rỗng hắc ám, liền tựa như mây đen bên trong dương ra một con mắt. Đem cái loại đó bất tường hơi thở, hóa thành một loại hủy diệt uy áp kinh khủng. Ở nơi này của uy áp kinh khủng dưới, Lục Viêm ngọn lửa trên người hừng hực cháy, giống như tâm tình của hắn ở giờ khắc này như nhau. Cho dù biết mình đi tới tuyệt cảnh, nhưng vậy tuyệt bất khuất phục. Trong mấy ngày nay, đang đợi và bực bội bên trong, Lục Viêm đối với hỏa chi đạo lĩnh ngộ, lại có tiến bộ không ít. Ngọn lửa, hắn tính mãnh liệt, hắn được xâm nhập, hắn ấm rực cháy, hắn trung tối tăm, lương hết sức hỏa diệt, hơi ấm còn dư lại dư âm. Cho đến giờ phút này, Lục Viêm vẫn không có buông tha mình, như cũ đang mong đợi vượt qua mình lôi tai. Thành tựu nguyên thần chân tiên, thế nhưng sợ bằng vào năng lực mình vượt qua hy vọng mong manh. Lục Viêm cũng không nguyện ý lại trở thành tay người nào ở giữa con cờ. Cách đó không xa, Ly Dương Tông bên trong, mấy vị Ly Dương Tông trưởng lão mới vừa đến trong môn miệng. Nhìn bầu trời bên trong tản ra khí tức kinh khủng mây đen. Từng cái sắc mặt cũng lớn đổi, bọn họ đều biết. Đây là Lục Viêm phải chuẩn bị độ lôi tai, nhưng là bây giờ cái này mây đen bên trong uy áp. Không khỏi cũng quá mức kinh khủng đi, như thế uy áp khủng. Vậy hạ xuống lôi tai, lại sẽ kinh khủng đến loại nào bước? Mấy vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, bây giờ cũng không quá dám hướng Lục Viêm độ lôi tai hoặc phương hướng nhích tới gần. Mà vậy đang lúc ấy thì... Trên bầu trời xoay tròn mây đen, tựa hồ đã tích xúc đầy đủ lực lượng, chậm rãi ngưng xoay tròn, vòng xoáy trung tâm nhất đen nhánh lỗ thủng, trong phảng phất sáng lên 7 màu sặc sỡ quang. Thấy một màn này, mọi người trong lòng đồng thời chặt. Sau đó ngay sau đó, một đạo cường tráng lượng màu trắng sấm sét, tựa như một cái bổ ra vùng đất trường kiếm, bất thình lình từ bầu trời hạ xuống, để cho tất cả mọi người hô hấp đều không khỏi được dừng lại một chút. Ở nơi này đạo lôi đình rơi xuống chỗ, lục viêm ngọn lửa trên người bất thình lình đổi được vô cùng cuồng bạo. Hóa thành một cái ngọn lửa hàng dài, chính diện tiến lên đón cái này sấm sét. Có thể kết quả sau cùng, ngọn lửa hàng dài trực tiếp bị sấm sét đánh tan. Lượng màu trắng sấm sét khí thế không giảm, tiếp tục hướng lục viêm đỉnh đầu đánh xuống. Cuối cùng lại bị lục viêm ly dương châu chặn lại rơi xuống đạo thứ nhất sấm sét. Lục viêm cũng không có chút nào cao hứng, ngược lại tâm tình đổi được vô cùng gay gâu, bởi vì rơi xuống cái này đạo thứ nhất sấm sét uy lực cũng đã như vậy kinh khủng, để cho hắn phải dùng đến ly dương châu lực lượng mới có thể kháng cự. Mà lôi tai chỉ là mới vừa bắt đầu, tiếp tục như vậy, hắn tuyệt đối không độ được lôi tai. Tâm niệm vừa động bây giờ, lục viêm ly dương cờ vậy lấy ra, đồng thời trên mình thiêu đốt ngọn lửa, màu sắc vậy biến thành màu vàng nhạt, khí tức trên người đổi được cường đại hơn thêm. Bầu trời sáng lên, đỉnh đầu mây đen bên trong lại rơi xuống một đạo màu đỏ thẫm sấm sét. Cái này sấm sét như hỏa diễm giống vậy cuồng bạo, rơi xuống ngay tức thì cho người cảm giác giống như phun ra ngoài núi lửa. Cái loại đó xúc thế đãi phát xé rách hết thảy cuồng bạo cảm, để cho Ly Dương Tông mấy vị trưởng lão xem được trong lòng run rẩy. Cái này màu đỏ thẫm sấm sét rơi xuống, ba cái màu vàng nhạt rồng lửa vậy nghênh đón. Lần này, hai đạo công kích lẫn nhau triệt tiêu. Ngay sau đó, trên bầu trời thứ ba đại sấm sét cơ hồ không có cách nhau rơi xuống. Đây là một đạo màu xanh sấm sét, như một cái lạnh như băng gió lạnh, lôi quang rơi xuống, liền nhiệt độ chung quanh tựa hồ vậy thấp xuống một ít. Đạo thứ ba sấm sét uy lực rõ ràng so trước mặt hai đạo sấm sét uy lực lại lớn một ít. Lục viêm lần này không có thể sử dụng mình công kích triệt tiêu, cuối cùng vẫn là mượn trước hai kiện pháp bảo này uy lực mới ngăn cản cái này sấm sét oai. Đạo thứ tư sấm sét là một đạo màu xanh sấm sét, rơi xuống ngay tức thì tựa như còn mang một tia quỷ dị sức sống, nhìn như vô hại nhưng biết sấm sét uy lực so với trước mặt mấy đạo đều phải khủng bố. Lục viêm trên mình loãng ngọn lửa màu vàng đã đổi được mờ đi, vì vác ở đây đạo màu xanh sấm sét, đỉnh đầu hắn ly dương châu đã hóa thành mảnh vỡ rơi ở trên mặt đất, trong tay ly dương cờ ánh sáng vậy có chút ảm đạm. Cách đó không xa mấy tên Ly Dương Tông trưởng lão bây giờ lòng hoàn toàn chìm vào đáy cốc, chỉ bằng mượn như vậy lôi tai họa uy lực, lục viêm có thể bình an vượt qua hy vọng, coi là thật là vô cùng nhỏ bé. Trên bầu trời đạo thứ năm sấm sét, đây là cũng đã rơi xuống, đây là một đạo kim sắc sấm sét, cho người một loại bền bỉ sắc bén cảm giác, có một loại vô địch uy thế. Lục viêm nhìn đỉnh đầu cái này sấm sét, hai tay bất thình lình kết ấn, trên mình nguyên bản ảm đạm loãng ngọn lửa màu vàng, vào giờ khắc này lại bắt đầu tìm cháy. Ngọn lửa ở trên người hắn trong phảng phất hóa thành một cái đầu rồng hình dáng, hơn nữa màu sắc hoàn toàn thành vàng ròng sắc. Lục viêm cả người bị bọc ở màu vàng kim đầu rồng bên trong, thân thể bay lên trời, và vậy đạo kim sắc sấm sét đụng vào nhau, hai người tiếp xúc trong nháy mắt, kim quang dung vì một đoàn, ngay sau đó lại tách ra. Cách đó không xa mấy tên Ly Dương Tông trưởng lão thấy rõ ràng, lục viêm hóa thân thành rồng màu vàng đầu, bị vậy đạo kim sắc sấm sét phách rơi xuống đất. Sau đó ngay sau đó, bọn họ thấy được trên bầu trời thứ sáu đạo lôi đình, một đạo cho người một loại vô cùng phong phú cảm đất sấm sét màu vàng. ầm ầm gian từ bầu trời nện xuống, hung hãn phách rơi xuống mặt đất, để cho đất đai cũng làm rung động. Mặt đất tựa hồ tách ra một đạo vết rách, vết nứt một mực lan tràn đến Ly Dương Tông trước. Ở nơi này đạo lôi đình sau này, trên bầu trời không có lại hạ xuống thứ bảy đạo lôi đình. Phía sau mây đen vậy rất nhanh tiêu tán, nhưng tất cả Ly Dương Tông trưởng lão, trên mặt nhưng đổi được vẻ buồn rầu đầy vài, bởi vì bọn họ biết, Ly Dương Tông tông chủ, Lục Viêm, bỏ mình, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta Băng Sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tay-nối-bang-nối-son-nối-tong-gi-nối-giam-nối-dosi-nối-vi-gi-nối-sv-nối-vi-si-nối-tsi-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.